Yêu lại từ đầu 2. Chương 1014, chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Ninh hơi ngạc nhiên. Hứa Thanh Du chưa từng nhắc đến chuyện gì về gia đình của mình trước mặt bà. Bà không biết hóa ra Hứa Thanh Du cũng đã từng đối mặt với chuyện như vậy. Bản thân Hứa Thanh Du không muốn nhắc đến chuyện này. Nhưng khi mở miệng lại cảm thấy có một chuyện này dường như là không kiềm chế được. Muốn nói ra tất cả. Năm đó ba con bị bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh. Khi đó ý kiến của con và mẹ con xảy ra bất đồng. Mẹ con sợ cả người lẫn của đều không còn. Cho nên muốn từ bỏ trị liệu. Nhưng con không đồng ý, con không thể tiếp nhận suy nghĩ của bà ấy như vậy. Con cảm thấy nếu như đập nồi bán sắt, cũng nên cứu ba con. Đập nồi bán sắt, quyết hoàn thành bất chấp tốn kém. Khoảng thời gian đó là lúc quan hệ giữa Hứa Thanh Du và mẹ Hứa tồi tệ nhất. Lúc đầu cô còn ở bên ngoài đi học, chỉ là ở trong điện thoại liên lạc với mẹ Hứa. Sau đó không vừa ý thường xuyên tranh cãi nhau. Đến sau cùng ngay cả điện thoại mẹ Hứa cô cũng không nhận. Sau đó ba Hứa đến bệnh viện bắt đầu điều trị các loại hóa học trị liệu. Uống các loại thuốc, nhưng bệnh tình không chuyển biến tốt. Còn giày vò ông ấy không ra hình dạng gì. Lúc Hứa Thanh Du nghỉ lễ về nhà, nhìn thấy ba mình suýt nữa đều không nhận ra. Vốn dĩ tình trạng sức khỏe ba Hứa không được tốt lắm. Tác dụng phụ của hóa trị khiến cho ông không thể chịu đựng nổi. Giai đoạn giữa chừng Hứa Thanh Du đã không muốn nhớ lại. Dù sao vẫn luôn triền miên nằm ở trên giường bệnh hơn 10 tháng trời. Cuối cùng vẫn phải buông tay rời đi. Loại chuyện này thực sự không có cách nào để đánh giá. Người trong cuộc cũng không biết con đường mà bản thân chọn là đúng hay là sai. Giống như cô cho đến bây giờ cũng không biết ngày trước bản thân kiên trì muốn trị bệnh cho ba Hứa. Rốt cùng có phải là đúng hay không? Hứa Thanh Du đưa tay lau mặt. Vì vậy bác nói xem. Có những chuyện rốt cuộc làm như thế nào mới là đúng? Hiện tại quan hệ của cô và mẹ Hứa không tốt. Đa phần cũng liên quan đến những ý kiến bất đồng của hai người về việc trị bệnh của ba Hứa năm đó. Hiện tại ba Hứa vẫn luôn là cái tên mà hai người không thể nhắc đến. Chỉ cần nhắc đến người này. Giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách. Mẹ Ninh cũng bất lực. Đưa tay sờ vai Hứa Thanh Du. Lựa chọn như thế nào cũng là đúng. Bất kể kết quả là gì. Con phải tin lựa chọn lúc đầu của con là không sai. Bất cứ người nào cũng không có tư cách chất vấn lựa chọn của người trong cuộc. Hứa Thanh Du xoay người dựa vào bệ cửa sổ. Chỉ thở dài không nói gì. Bọn họ nhìn về chỗ phòng bệnh. Ngay sau đó bác sĩ y tá lần lượt đi qua. Có lẽ là tháo bỏ máy móc trên người Ninh Bang. Lại chờ một lúc sau. Hứa Thanh Du nghe được tiếng khóc. Có lẽ là của Ninh Tương. Mẹ Ninh ở bên cạnh không nhịn được. Ngậm ngùi một câu. Lần trước lúc chúng ta đến đây. Nhìn ông ta rất khỏe. Ai có thể ngờ được chỉ có mấy ngày như vậy. Người này lại có thể không còn nữa. Nói xong câu này mẹ Ninh chẹp chẹp miệng. Sinh mệnh thực sự là quá mỏng manh. Vậy nên hãy trân quý hiện tại. Hứa Thanh Du nhắm mắt. Thở dài. Cáo phó của Ninh ba ngày hôm sau được đưa ra. Lúc đó dư luận lại một khoảng dậy sóng. Số lượng tin tức tiêu cực của nhà họ Ninh khoảng thời gian này thật sự đếm không xuể. Ban đầu quần chúng đều đang ăn dưa. Kết quả đột nhiên ăn một quả dưa máu. Ăn dưa, hóng hớt, hít dreamer, đây là chuyện khiến cho nhiều người bất ngờ. Nhưng cũng có người xem náo nhiệt. Nói là Ninh Bang đến mức đường này có lẽ xem như là chết trong tay phụ nữ. Suy cho cùng mặc dù trước đó ông nằm trong bệnh viện lâu như vậy. Cũng không có tin tức gì về chuyển biến sức khỏe của ông. Sau đó bởi vì Trang Lệ Nhã liên tiếp ồn ào tai tiếng. Ninh Bang ở đây lại đột nhiên không ổn. Chuyện này nói như thế nào? Thì Ninh Bang cũng xem như là bị báo ứng. Lúc trẻ chơi qua không ít phụ nữ. Đến lúc già lại bị một người phụ nữ thu thập, cũng xem như là gieo gió gặt bão vậy. Bình luận trên mạng đối với tin tức Ninh Bang qua đời không ít. Hứa Thanh Du xem, phần lớn đều là không đồng tình với ông. Những tin tức đào hoa lúc Ninh Bang còn trẻ cũng bị lật lại. Trước đó hiểu biết của Hứa Thanh Du đối với Ninh Bang không toàn diện. Bây giờ nhân lúc Ninh Bang qua đời tin tức cũ bị lật lại. Hứa Thanh Du xem như đã hiểu biết toàn diện về ông một lần. Không thể không thừa nhận, thực sự Ninh Bang dựa vào mình có tiền có quyền. Lúc còn trẻ làm sằng làm bậy không ít, chơi qua không biết bao nhiêu người phụ nữ. Thế mà lại không mắc phải bệnh ở phương diện đó. Cũng thật sự là không dễ dàng. Bởi vì điều này mà Hứa Thanh Du càng cảm thấy mẹ Ninh đáng thương. Càng cảm thấy cuộc sống Ninh Tôn từng trải qua quá bi thảm. Gặp phải một người đàn ông như vậy, người như thế nào cũng không thể giữ được. Mọi người đều nói tai họa để lại ngàn năm. Ninh Bang có thể được gọi là tai họa. Nhưng bây giờ cách thức ông ra đi như thế này, không có để lại ngàn năm. Ngược lại cũng phù hợp với gieo nhân nào. Gặp quả nấy của mọi người. Tang lễ của Ninh Bang được tổ chức vào ngày hôm sau. Dựa trên tình hình tai tiếng hiện tại của Ninh Bang đã rơi xuống đáy. Tang lễ của ông sẽ có bao nhiêu người đến tưởng niệm? Hứa Thanh Du không biết rõ. Nếu như có ít người đến thì thật sự rất khó coi. Nhưng nghĩ lại cô lại nghĩ. Ninh Tú đã làm cho công ty trở nên lớn đến mức những đối tác làm ăn không muốn đến cũng phải đến trình diện vì thể diện. Vì vậy, lúc Ninh Bang trẻ tuổi nở mày nở mặt, sau khi chết cảnh tượng này có lẽ cũng sẽ không quá nhỏ. Thực sự thì nghĩ đi nghĩ lại, nếu như Ninh Bang quản lý tốt cuộc đời này của ông, thì có lẽ cuộc đời của ông trải qua cũng rất thoải mái. Sao có thể giống như bây giờ, dường như bị đặt trên trụ cột của sự nhục nhã. Mẹ Ninh và Hứa Thanh Du không đi đến. Dù nhà họ Ninh đang khá bận rộn, Hứa Thanh Du không muốn đi lắm. Mẹ Ninh thì thân phận không phù hợp. Ninh Bang đã qua đời. Trang Lệ Nhã chắc đã được thả ra. Tang lễ của Ninh Bang vẫn phải cần Trang Lệ Nhã ra mặt. Hiện tại hai người đó vẫn còn chưa ly hôn. Trên mặt cũng phải vui vẻ mới được. Trước đây Ninh Bang vẫn luôn muốn ly hôn với Trang Lệ Nhã. Kết quả không ngờ được Trang Lệ Nhã mới là người có thể chịu đựng đến cuối cùng. Đều một chân bước đến cửa, bà ta vẫn tiếp tục chống đỡ được. Giết chết Ninh Bang, Hứa Thanh Du là có chút tò mò. Trước đây trong video nhìn thấy Trang Lệ Nhã mặt mũi bầm dập. Trong tang lễ Ninh Bang, bà ta làm sao có thể biểu hiện ra một bộ mặt tốt như vậy? Mẹ Ninh và Hứa Thanh Du ở trong nhà đợi. Ninh Tôn đi qua cùng với Ninh Tú giải quyết những việc hậu sự. Mẹ Ninh chỉ có thể đợi Ninh Tôn trở về. Hỏi một chút về tình hình bên đó như thế nào. Thực sự Ninh Tôn đi qua cũng không giúp được gì nhiều. Anh cái gì cũng không hiểu. Lần đầu tiên tham sự việc như thế này. Căn bản không hiểu những quy định gì. Chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ninh Tôn mời thầy Pháp. Đa phần đều là do thầy Pháp sắp xếp. Dù sao thì nhà họ Ninh cũng có tiền. Chẳng qua chỉ là bỏ tiền ra để giải quyết vấn đề. Buổi tối Ninh Tôn về nhà. Nói ngày hôm sau là lễ truy điệu. Cũng không cần mẹ Ninh đi qua. Đoán chừng đến lúc đó sẽ có truyền thông ra mặt. Nếu như bị chụp phải. Bên truyền thông không chừng lại muốn ba hoa bịa chuyện như thế nào. Bọn họ khẳng định sẽ không buông tha bánh máu người cuối cùng này. Bánh máu người được dùng để châm biếm hành vi bóc lột bất hạnh của người khác để trục lợi. Mẹ Ninh dựa vào ghế sofa. Mẹ cũng không muốn đến đó. Người đi thì cũng đi rồi. Cảnh tượng này cũng chỉ là hư không. Ninh Tôn gật gật đầu. Nhìn có vẻ hơi mệt mỏi. Quả thực đều là hư không. Nói là làm cho người chết, nhưng thực sự là cho người sống xem. Bản thân Ninh Tú cũng nói, tình huống như vậy thực sự là quá phiền phức. Thầy Pháp một lúc đưa ra một ý kiến. Một lúc có một quy tắc. Ninh Tú chỉ là không quá tiện để nói. Nếu là đặt vào những chuyện khác, anh ta đã sớm phát cáu. Cách Trương.